Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, có cơ hội để lợi dụng được. Có rồi vũ sĩ tầng 5 tu vi, kinh mạch thông suốt, thu nạp ngũ hành, thể nội tự thành thiên địa, mới tính là chân chính tu sĩ. Đối với Vô Cửu tới nói, đồng dạng như thế. Mặc dù hắn thần thức không thể so với Dĩ Vãng, cũng đã có thể thúc đẩy phi kiếm, thi triển ra tương ứng thần thông, chính là khinh thân thuật cũng có thể nhẹ nhõm tự nhiên. Hắn mượn nhờ phong hành thuật, một bước ba năm trượng, nhanh như kinh hồng, thoáng qua nhảy đến nước sông bờ bên kia, mà không đợi hắn chậm khẩu khí, quay người lại chạy, ba cái kia Xích Nguyệt môn trúc cơ đệ tử trở về từ cõi chết, đột nhiên bị ngăn chặn, lúc đầu giật nảy cả mình, nhưng không ngờ đối thủ một kích liền tan nát, lập tức dáng vẻ bệ vệ phóng đại, lại thêm diệt môn thống khổ, sớm đã bi thảm không hiểu, ba người vậy mà không còn xa trốn, mà là bốn phía truy sát, chỉ cần đem tất cả khuất nhục cùng phẫn nộ, toàn bộ trút xuống tại bọn này nguyên thiên môn đệ tử trên thân. A, tiếng kêu thảm thiết lên. Hai, ba cái nguyên thiên môn đệ tử té ở vũng máu bên trong. A Huy cùng Nhã đều là sắc mặt đại biến, lại không dám tự tiện rời đi, đành phải sau đó truy kích. Tiếc rằng ba cái kia trúc cơ cao thủ, liền tựa như hổ vào bầy dê, mạnh mẽ đâm tới, căn bản là không ngăn trở được. Dựa theo này xuống dưới, không dùng đến nhất thời một lát, nguyên thiên môn đệ tử liền sẽ thương vong hầu như không còn. Này vậy tình hình, cùng lúc trước chặn giết Xích Nguyệt môn đệ tử, có thể nói không có sai biệt, lại cắt hung nghịch chuyển, họa phúc lưỡng trọng thiên a. Vô Cửu là từ đống người chết bên trong bò ra tới, kinh lịch qua vô số máu tanh chém giết, hắn giờ này khắc này, biết được lợi hại. Việc nhân đức không nhường ai, chạy nhanh nhất mà vừa mới nhảy qua một rừng cây, lại là một vùng thung lũng, bốn phía ngọn núi dốc đứng, hiển nhiên là không có rồi đường đi. Hắn thân hình dừng lại, trước sau nhìn quanh, hơn 10 cái nguyên thiên môn đệ tử từ rừng cây bên trong bốc rồi đi ra. Từng cái thất kinh mà chật vật không chịu nổi. Không ngờ kia ba vị Xích Nguyệt môn cao thủ sau đó mà tới. Lăng lệ kiếm quang tại sơn cốc bên trong gào thét lấp lóe, phốc. Thi thể bay tứ tung, ngay sau đó lại là một cái nguyên thiên môn đệ tử ngạc nhiên hô to. Sư thúc cứu ta, đó là Phùng Điền. Hắn gặp người nào đó thân hình quỷ mị mà bộ pháp phiêu hốt. Kìm lòng không được theo tới đây. Lại bất chi bất giác rơi ở phía sau mấy chục trượng. Bỗng nhiên sát khí tập kích người, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Hắn vội vàng ném ra hai tấm phù lục, cùng lúc sụp đổ, có lòng tế ra phi kiếm ngăn cản, cũng đã vì lúc quá muộn. Hắn tự biết tay kiếp khó thoát, nhịn không được hô lớn một tiếng. Hắn biết rõ A Huy cùng A Nhã cũng là phân thân thiếu phương pháp, nhưng vẫn là trông cậy vào hai vị tiền bối đến đây cứu giúp. Nếu không, lại có thể thế nào đâu? Mà kiếm quang đã đến đỉnh đầu, sinh tử ngay tại trong một sớm một chiều. Phùng Điền bất lực tránh né, sinh lòng tuyệt vọng. Đúng tại lúc này, một đạo quang mang xảy ra bất ngờ. Từ bên trong duỗi ra một cái mạnh mẽ bàn tay, một tay đem hắn kéo tới 30 trượng bên ngoài, thế đi nhanh chóng, trong nháy mắt lướt ngang, cùng đó nháy mắt, kiếm quang oanh minh, đá vụn vẩy ra, lại khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Hắn không kịp may mắn, tránh cái lảo đảo, đã thấy một cái người quen bóng buông tay ra trưởng, vẫn không quên thuận tay vỗ vỗ hắn đầu vai. Tự cứu người, người hằng cứu chi, lần sau a chưa chắc có cứt chó vận khí. Vô Cửu, Phùng Điền nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, ngạc nhiên nghẹt ngào, cứu hắn đúng là Vô Cửu, một cái bị xem thường hắn người, Không chỉ như thế, đối phương còn thuận tiện dạy dỗ hắn một câu. Nói một chút, trừ ta ra, còn có ai cứu ngươi? Vô Cữu cứu người, cho tới bây giờ đều là lâm thời khởi ý. Hắn một tay đem Phùng Điền từ phi kiếm dưới kéo ra. Lại thời khắc không quên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Mà hắn còn chưa mượn cơ hội rời đi, nhưng lại trừng lớn hai mắt. Rắc rắc phần phật, ba cái kia xích nguyệt môn trúc cơ đệ tử chính tại sơn cốc bên trong tùy ý. Chặn giết, một cái tiếng sấm xảy ra bất ngờ. Ba người biến sắc, riêng phần mình chạy tứ tán. Mà tiếng sấm vang lên nháy mắt, ba đạo thiểm điện nổ tung, rầm rầm rầm. Lôi quang chỗ đến, ba đạo ngự kiếm bóng người giữa trời cắm rơi. Lại từng cái chi tàn phá nát mà vong hồn không còn. Trong nháy mắt, một vị lão giả đạp không mà đến. Chỉ gặp hắn mũi lồi mắt lõm, râu tóc hoa râm, tay áo bồng bềnh, thần sắc nghiêm khắc. Các ngươi Huyền Vũ cốc đệ tử, hoàn toàn không có tác dụng, mà lại làm sơ nghỉ ngơi. Hai canh giờ về sau tiến về cô Huyền Sơn, nó lời còn chưa dứt. Lại quay người đạp không mà đi. A Huy cùng Anh Nhã rốt cục đuổi tới sơn cốc bên trong, vội vàng nhấc tay xưng là, ngược lại nhìn lấy khắp nơi huyết nhục bừa bộn, không chịu được song song thở dài một tiếng. Nguyên Thiên Môn 30 cái đệ tử chết rồi 8 cái, thương rồi 5 cái, còn sót lại cũng đều là sống sót sau tai nạn thảm trạng. Lúc đầu thủ tại Xích Nguyệt Môn phía sau núi, là kiện rất nhẹ nhàng kém chuyện, lại hoàn toàn ngược lại, rơi cái tử thương thảm trọng hạ tràng. Không chỉ như thế, còn lọt vào Sa Trì trưởng lão gian dạy, vậy may mắn vị kia trưởng lão dò xét chiến trường, nếu không toàn quân bị diệt cũng chưa biết chừng. Vô Cữu sư huynh, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Nguyên Thiên Môn các đệ tử nhào nhào ngay tại chỗ nghỉ ngơi chữa thương. Phùng Điền nhặt lên trên mặt đất phi kiếm, y nguyên có chút hoảng loạn. Hắn đi đến người nào đó trước mặt, kiên trì chắp tay. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được a. Vô Cứu đừng phải trách, âm thanh quái khí ném câu nói tiếp theo, sau đó hai tay chắp sau lưng dạo bước mà đi. Phùng Điền sắc mặt cứng đờ, tăng thêm mấy phần xấu hổ. A Huy cùng Ân Nhã tại đốt cháy vùi lấp thi hài. Sơn cốc bên trong phiêu đãng sặc người máu tanh. Vô Cữu đi đến một bộ đen nhánh cháy bỏng tử thi trước, cúi người dò xét, đó là bị lôi quang đánh chết Xích Nguyệt Môn đệ tử. Rất là vô cùng thê thảm, mà đang lúc nhìn lấy hiếu kỳ, một đạo hỏa quang xảy ra bất ngờ. Hắn dọa đến lách mình tránh né. A Nhã đến rồi bên người. Kia nguyên bản mạo mỹ nữ tử, tóc vàng lộn xộn, đầy mặt mỏi mệt, thuận thế từ cho tàn bên trong nhặt lấy một cái nhẫn cùng một thanh phi kiếm. Này mới mang theo vài phần thần sắc hồ nghi lên tiếng nói. Nghĩ không ra một cái ác tha háo sắc hạng người, lại không sợ hung hiểm, xuất thủ cứu vớt đồng môn. Ta ngược lại là coi thường ngươi. Vô Cữu nhún nhún đầu vai, quay người đi ra, thanh âm đàm thoại lại lên. Không được thi ân cầu báo, nếu không coi là ngỗ nghịch tiến hành. Vô Cữu không để ý đến, thẳng đi đến một mảnh bãi cỏ ngồi xuống. Tục ngữ nói đến tốt, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà ta vốn quân tử. Hắc, Vô Cữu ngước đầu nhìn lên. Trên trời sớm đã không có rồi bóng người, mà cái kia Sa Trì trưởng lão một lời một chuyến, còn tại trước mắt, địa tiên cao thủ, quả nhiên khác biệt, xuất thủ liền oanh sát rồi ba cái trúc cơ tiểu bối. Tương đương uy phong, mà bản nhân cũng từng là địa tiên tu vi, cũng có 7 thanh thần kiếm, rất là lợi hại, mà chỗ sở trường thần thông lại là lác đác không có mấy. Ta cũng muốn lật tay gió mây, vung lựu đạn điện, giận đạp ngôi sao, thay đổi càn khôn, ai, xem ra sau này còn phải chuyên cần khổ luyện mới được. Hai canh giờ về sau, Huyền Vũ Cốc Bạch Nguyệt cùng Tất Báo hiện thân, thêm chút thăm hỏi vài câu, liền thúc giục đám người khởi hành, thuyền mây trở lấy 22 nguyên thiên môn đệ tử. Ung dung bay đến giữa không trung, nơi xa mây trắng từng mảnh, một lần biến mất không thấy gì nữa. Huyền Vũ Cốc đệ tử cùng Chu Tước Phong cùng Phòng Nhật Phong đệ tử rốt cục lần nữa gom lại một chỗ, sau đó thẳng đến mặt trời lặn phương hướng bay đi. Một chuyến mặc dù vẫn là trùng trùng điệp điệp, lại nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu trang nghiêm. Vô Cửu ngồi tại thuyền mây phía trên, hai mắt khép hờ đập đầu ngủ gật. Một bên Phùng Điền sớm đã khôi phục thái độ bình thường, lại cầm một mai đồ giản, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Chốc lát, hắn cùng A Viên, A Mộc chờ sư huynh thỉnh giáo bắt đầu, mà A Huy cùng Ân Nhã cũng là thái độ khác thường, không ngừng giao phó liên quan công việc. Nghe nói tức sẽ công đánh tiên môn gọi là Cô Huyền Sơn, trong đó không thiếu địa tiên tiền bối, nhân tiên cùng trúc cơ đệ tử càng là số lượng đông đảo. Bàn về quy mô, cùng nguyên thiên môn cũng là xấp xỉ như nhau. Nếu như 6 vị địa tiên trưởng lão liên thủ, có lẽ nắm vững thắng lợi, mà bây giờ chỉ có Quản Huyền cùng Sa Trì 2 vị lão già. Nghĩ muốn diệt đi như thế một nhà tiên môn cũng không dễ dàng. Mà việc đã đến nước này, nguyên thiên môn không có lựa chọn nào khác. Sau 5 ngày, hơn 30 phiến mây trắng giữa không trung bên trong chậm lại thế đi. Có truyền âm vang lên, có lẽ là Quản Huyền trưởng lão tại hạ khiến, ngoài trăm dặm, chính là Cô Huyền Sơn. Bởi vì không chịu phụ thuộc Tinh Hải Tông, cho nên đến đây lấy chi? Ta Chu Tước Phong cường công hộ Sơn Đại Trận, Gia Trì trưởng lão Phòng Nhật Phong tại cánh bên tiếp ứng. Huyền Vũ Cốc đệ tử tuần tra bốn phía, tùy cái ơ mà động, trận chiến này không tiếc thương vong, cần phải toàn diệt Cô Huyền Sơn. Giây lát, từng mảnh mây trắng tán đi, A Huy, A Nhã không chế thuyền mây, lân cận rơi vào một mảnh hoang dã bên trong, vài dặm, thậm chí cả bên ngoài mấy chục dặm, thì là Huyền Vũ Cốc các gia đệ tử. Hiển nhiên đã đem Cô Huyền Sơn vây khốn bắt đầu, mà ngay phía trước núi non trùng điệp bên trong, chính là tiên môn chỗ tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp tia sáng lấp lóe mà oanh minh ù, không cần suy nghĩ nhiều, Quản Huyền trưởng lão đã dẫn người công đánh hộ Sơn Đại Trận. Nguyên thiên môn hơn 20 vị đệ tử đứng thành một hàng, trông mong nhìn quanh, từng cái vẻ mặt lo sợ, mà công đánh trận pháp động tĩnh nhưng không thấy ngừng. Dù cho bóng đêm hàng lâm, trống trải hoang dã giữa y nguyên oanh minh quanh quẩn mà kéo dài không dứt. Tháng 9 gió lộ ra sương ý thật lạnh mà thổi vào người, lại lộ ra từng trận nhẹ nhàng khoan khoái, lại có sao dày đặc điểm điểm, cũng là bóng đêm mê người. Tiếc rằng xa xa ồn ào náo động lại là phá hư phong cảnh, nguyên thiên môn đám người có lẽ là không chịu nổi chờ đợi dày vò, riêng phần mình tản ra ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đại chiến hàng lâm cũng làm nghỉ ngơi dưỡng sức, Vô Cứu không có chỗ có thể đi, cũng là tìm khối địa phương tọa hạ, lại không giống đám người lo nghĩ khó nhìn, mà là hoàn toàn như trước đây nhàn tản tùy ý. Hắn không có tiên môn đệ tử giác ngộ, cũng không quan tâm tiên môn phân tranh, hắn chỉ là đến tìm kiếm linh thạch, tiếc rằng thủy chung không thể thừa cơ. Phùng Điền ngồi tại không xa nơi, lúc thỉnh thoảng hướng về phía hắn yên lặng hướng đi thoáng nhìn. Từ khi sau khi được cứu, vị kia rụt rè cao ngạo sư đệ giống như đối với hắn thiếu rồi mấy phần địch ý, thêm ra mấy phần hiếu kỳ, mà Vô Cứu tâm tư một mực đặt ở ngọc trong tay giản phía trên, nhưng có rảnh rỗi hắn liền chuyên cần không ngừng. Hoang phế thời gian quá nhiều rồi, xác thực chậm trễ không lên nha. Ánh sao thưa dần, sắc trời tảng sáng, mà khi đêm dài vừa mới qua đi, một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh truyền đến, theo đó đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét, nguyên thiên môn đệ tử còn tại thần sắc bên trong tĩnh tòa. Vội vàng từng cái nhảy người lên, quản huyền trưởng lão dẫn người công đánh cô Huyền Sơn. Trắng đêm không thôi, mà đột nhiên náo ra to lớn như vậy động tĩnh. Hiển nhiên có thu hoạch, quả nhiên, A Nhã cất giọng ra hiệu, hộ sơn đại trận đã phá, ngay tại chỗ phòng ngự, mà A Huy ngưng thần nhìn về nơi xa, ngạc nhiên nói, sư muội, cử động lần này không ổn, chỉ gặp xa xa Huyền Vũ Cốc đệ tử, cũng không ngay tại chỗ phòng ngự, mà là thành quần kết đội, đón lấy gió lạnh, xuyên qua sáng sớm sương mù, thẳng đến cô Huyền Sơn phương hướng phóng đi. A Nhã kinh ngạc, chần chờ không quyết, A Huy thêm chút châm trước, đột nhiên phất tay, Huyền Vũ Cốc các gia đã thừa cơ tấn công núi, ta Nguyên Thiên Môn lại há chịu rơi vào người sau, mà cái này bên lời còn chưa dứt, bên kia đã có người nhanh chân chạy hướng về phía trước, cũng vung vẩy đoàn kiếm trong tay, la to, ta Nguyên Thiên Môn đến vậy, giết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN